Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân Tống Học cũng không phải cô ta từ trước đến giờ đều thích trang điểm đậm. Vì vậy cô ta trở về, liền đem tóc giả bỏ xuống. Ở trên mặt trang điểm cũng tẩy sạch. Quả nhiên người đàn ông nào mà không có những ý nghĩ mập mờ chứ. Dưới đáy lòng của Mễ Dương cười lạnh, cô ta cũng không phải là có ý với thân Tống Học, chỉ là đi theo mẹ đi tới Hứa Gia 8 năm. Từ trước tới giờ, nhà cô ta vô pháp vô thiên, chưa bao giờ đem Hứa Hoan Nhan xem vào trong mắt. Hứa Hoan Nhan có thì cô ta nhất định phải có, cô ta không có thì cô ta cũng muốn dùng trăm phương nghìn kế để đoạt được. Trừ bỏ bản lĩnh thi đậu đại học của Hứa Hoan Nhan thì cô ta thật sự là không làm được. Mà bây giờ Hứa Hoan Nhan lại có một cuộc sống sung túc như vậy, cô ta lại càng không thoải mái, chỉ là muốn làm cho hạnh phúc của Hứa Hoan Nhan có thêm một chút màu đen mà thôi. Anh trẻ à? Mễ Dương nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ sự trầm muộn trong xe. Hoan Nhan quay mặt nhìn cô ta, một khuôn mặt không trang điểm sạch sẽ, thoạt nhìn có một chút trẻ con, coi như thế nào đi chăng nữa thì có bao nhiêu ý xấu đây cơ chứ. Nhưng cô lại quên mất, Mễ Dương từ lúc 16 tuổi đã cùng nam sinh lêu lổng cùng nhau ở vào. Cô trước đó còn phải đưa nó đi phá thai. Tâm tư của cô ta có thể sử dụng tâm tư một cô gái 17 tuổi để cân nhắc hay sao? Chính là điều không thể. Như thế nào chứ? Thần Tống Hậu cũng không quay đầu, thật là thấp mở miệng hỏi. Anh rốt cuộc lại yêu thích điểm nào ở chị gái chứ? Hai người làm thế nào mà lại quen biết nhau? Nói cho em biết đi mà. Mẹ Dương mở miệng tán ngẫu cùng thân Tống Hậu, tự hồ bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Mẹ Dương à, em không nghĩ ngơi cho tốt đi, đừng có mà làm lại nữa. Hoa Nhan cũng đã đem lời nói của cô ta cắt đứt, có một chút không vui. Cô ta hỏi như vậy, không phải rõ ràng để khiến cho cô lúng túng sao? Người trong lòng của thân Tống Hạo căn bản không phải là cô. Điểm nào cũng thích cả. Nếu tính khí của cô ấy không quá quật cường thì lại càng hoàn mỹ. Một bên anh đang lái xe, nhưng lại quay lại nhìn Hứa Hoa Nhan một cái. Đối diện với ánh mắt sững sờ của cô, khóe miệng bên trái của anh dương lên. Cô nhìn thấy nụ cười liêu manh thật lâu, chưa rồi chưa nhìn thấy. Hoàn Nhan cúi đầu thật thấp, cũng không tự chủ được nhếch môi lên. Điểm nào cũng thích, thật sự là như vậy sao? Anh trẻ à? Mễ Dương lại trẻ con chua miệng lên, đang ngồi trên ghế, nhưng cô ta lại nhoài người dán tới sau lưng của thần Tống Học mở miệng. Vậy thì anh trẻ à, anh có thích Mễ Dương không? Thần Tống Học cười nhạo một tiếng rồi cất giọng nói. Anh thích em làm cái gì chứ? Để cho về sau bạn trai em thích đi. Em mới không tìm bạn trai, bây giờ đàn ông mỗi người đều có cái những không tốt. Em muốn tìm một người bạn trai anh tuấn như anh trẻ vậy. Về mặt si mê của Mễ Dương làm cho thân Tống Hậu nở nụ cười. Hoàn Nhan không lên tiếng, ánh mắt ảm đạm xuyên thấu qua ánh sáng nhìn Mễ Dương. Cô cười hiền hòa có một chút san át. Nói ra những lời này làm cho người nghe cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể mở miệng trách cứ cô ta. Nghe thấy nụ cười sảng khoái của thân Tống Hậu, cô chỉ cảm thấy trong lòng từng trận mệt mỏi, quay mặt sang không muốn nhìn hai người nói chuyện vui vẻ. Giữa cô và thân Tống Học hình như chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Giữa bọn họ luôn nói rất ít, trừ cái phá. Thân Tống Học cũng không tiếp lời, cũng vừa vặn lúc này xe đã lái vào cửa chính. Anh một bên dừng xe từ từ lên tiếng nói. Đến rồi, xuống xe thôi. Mẹ Dương chù chù cái miệng nhỏ, tuy có một chút không tình nguyện, nhưng ánh mắt lại lập tức bị căn biệt thự xinh đẹp tinh xảo hấp dẫn. Mở cửa xe nhảy xuống, khuôn mặt của cô ta hâm mộ nhìn xung quanh. Chị à, chị thật là hạnh phúc nha. Đây là lần đầu tiên em thấy một căn nhà lớn như vậy, lại xinh đẹp như vậy nha. Anh trẻ, anh thật là có tiền. Mễ Dương dí dầm lẻ lưỡi, rồi khuôn mặt nhỏ lại sụp xuống. Nhưng anh trẻ à, em thật sự là có thể ở đây sao? Dễ nhận rồi. Thần Tống Hạo đi tới kéo tay của Hứa Hoan Nhan mềm miệng cười nói. Thật là quá tốt rồi, em muốn đi chọn phòng. Mễ Dương giống như một đứa bé, vui mừng chạy vào bên trong biệt thự. Thần Tống Hạo đảo mắt một cái, cũng là thấy vẻ mặt không vui của Hứa Hoan Nhan. Anh xoay người ôm bà vai của cô. Nhan Nhan à, Mễ Dương vào đây ở. Em không định vẫn viễn viễn ở trong phòng với anh đó chứ. Chuyển về phòng, ở cùng có được hay không? Lời nói của anh rất là thuần khiết. Ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không thấy sự cợt nhả phóng túng thường ngày. Có lúc anh thật là tốt, đối tốt với cô, rồi lại thu lại một chút tâm tư ấy. Anh thật sự là muốn cùng cô tiếp tục cuộc hôn nhân thương mại này sao? Chỉ là cô đã quyết định ly hôn rồi, làm sao lại đổi ý chứ? Cô không dám bảo đảm cuộc sống sau này cứ như vậy bình an hạnh phúc mà trôi qua không. Nhưng là cô một chút cũng không muốn để cho Mễ Dương biết cô và thân Tống Hạo thủy hòa bất dung, hơn nữa lại còn đang ở riêng.